Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Ngươi là hung thủ. Ngũ hành sát trận có thể điều động ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, thần đến từ bút thì có thể khiến cho thiên không xuất hiện dị tượng. Này hai loại trận pháp rất khó phân ra cao thấp. Thế nhưng muốn biết rõ ngũ hành sát trận là do thiên tuyển chi tử sáng tạo, thần đến từ bút thì là từ Lý Bạch phàm nhân sáng tạo, trời cao tuyển định người nhất định sẽ chịu rất nhiều trời cao chiếu cố, mà Lý Bạch phàm nhân sáng chế trận pháp lại có thể phá giải thiên tuyển chi tử sáng chế trận pháp. Bởi vậy có thể thấy Lý Bạch là cỡ nào thiên tài, bất quá Trường Sinh môn một mực có một loại thuyết pháp. Ngũ hành sát trận gần như không thể phá. Nếu là bị phá, như vậy có một loại tình huống. Phá trận người chính là thiên tuyển chi tử. Trương Phàm nghe được cửu sư thúc loại này thuyết pháp, lắc đầu, cười nói, cửu sư thúc, loại này thuyết pháp có phần quá giật a. Cứ như vậy nói, ngài lần thứ nhất phá ngũ hành sát trận, chẳng phải là nói ngài cũng là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử cũng rau cải trắng, kia nhiều như vậy. Cửu sư thúc lắc đầu, khoát tay, hàm hồ nói, chúng ta không đồng nhất, ta chỉ là có thể đủ thân thể chọi cứng đại trận. Cách phá trận trả lại rất xa. Bên cạnh Tháp Na thấy Trương Phàm thật sự phá ngũ hành sát trận, là vẻ mặt chấn kinh, người choáng nha rốt cuộc là làm sao làm được. Không riêng gì Tháp Na, tất cả Trường Sinh môn kia ba vạn hơn 3.000 các đệ tử lúc này đều là chấn động vô cùng mà nhìn Trương Phàm. Gần đây nửa năm qua, Ngô Việt vì đối phó Trương Phàm, đặc biệt để cho sở hữu nội môn cùng ngoại môn đệ tử một chỗ tiến hành khổng lồ ngũ hành sát trận diễn luyện. Hơn nữa đại trận bộ đồ tiểu trận, để cho phá trận gần như không có khả năng. Kết quả như vậy trong thời gian ngắn, bọn họ đại trận đã bị công phá. Này Trương Phàm cũng quá nghiêu bức a. Mà kia sáu cái trưởng lão thấy như vậy một màn, từng cái một tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Khiếp sợ của bọn hắn so với những đệ tử kia nhiều hơn gấp 10. Bởi vì thiên tuyển chi tử tài năng phá trận thuyết pháp, chỉ có bọn họ những trưởng lão này biết. Hiện tại Trương Phàm phá trận, chẳng phải là nói Trương Phàm chính là thiên tuyển chi tử. Lúc này, bọn họ rốt cục tới hiểu, vì cái gì trước trưởng môn muốn thu Trương Phàm làm đồ đệ. Rất có thể lão nhân gia ông ta đã sớm biết Trương Phàm là thiên tuyển chi tử. Nghĩ tới đây, sáu cái trưởng lão trong nội tâm tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Trương Phàm nếu là thiên tuyển chi tử, như vậy hắn đoạt lại chức trưởng môn là tất nhiên, mà Trường Sinh môn có thiên tuyển chi tử dẫn dắt, sẽ trọng trấn năm đó uy phong. Tất cả tiên giới đều muốn chỉ nghe lệnh Trường Sinh môn. Liền tại bọn hắn hay là chấn kinh, hay là nhiệt huyết sục sôi thời điểm, Trương Phàm đã lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thân hình lóe lên, thuấn di đến chủ phong trên quảng trường. Trên quảng trường, Ngô Việt ngưng tụ thành hình người, đang chuẩn bị điều động Trường Sinh môn đệ tử tới đối kháng Trương Phàm. Trương Phàm nhìn xem Ngô Việt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngô Việt, giao ra trưởng môn đại ấn." Ngô Việt mắt thấy những đệ tử kia cũng đã vây đến quảng trường bên cạnh. Hắn lúc này nói, Trương Phàm, trước trưởng môn hảo ý thu ngươi làm đồ đệ, vốn đương trưởng môn thọ quá ngày, chính là ngươi trở thành trưởng môn thời điểm, có thể ngươi lại đã đợi không được, lại giết đi trưởng môn, mưu toàn lập tức trở thành trưởng môn, lúc ấy không có thể giết ngươi, coi như số ngươi gặp may, bây giờ lại tới chui đầu vô lưới. Trương Phàm thong thả nói, ngày đó tình hình chỉ bằng ngươi một mặt của ta chi từ, há có thể phục chúng. May mà ta nửa năm qua này học được không ít dược lý chi thức, đối với độc dược cũng tiếp xúc một ít, mới hiểu được, kỳ thật trước trưởng môn căn bản chính là ngươi hạ độc hại chết đấy. Xôn xao lời vừa nói ra, chúng đệ tử xung quanh một mảnh xôn xao. Tuy lúc trước cũng có người hoài nghi là Ngô Việt hạ độc hại chết trưởng môn. Thế nhưng thứ nhất, Ngô Việt cùng trưởng môn thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Cho dù dụng độc, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của trưởng môn. Thứ hai, về sau kiểm tra thi thể thời điểm, phát hiện trưởng môn trong cơ thể căn bản không có nửa điểm độc tố. Thậm chí tất cả trong động, tất cả vĩnh viễn thọ phong đều không có một tia độc tố. Cho nên liền loại bỏ Ngô Việt hiềm nghi. Còn có Ngô Việt tay cầm trưởng môn đại ấn, mọi người cũng không dám lần nữa hoài nghi hắn. Lúc này Trương Phàm lại đưa ra loại này thuyết pháp, mọi người tự nhiên nhao nhao nghị luận lên. Ngô Việt cười lạnh, trưởng môn kiểm tra thi thể kết quả đã sớm biểu hiện. Căn bản không có trúng độc, trưởng môn bế quan vĩnh viễn thọ phong trong trong ngoài ngoài. Đều không có độc tố, tại sao hạ độc mà nói? Chúng đệ tử, bắt lại cho ta này ăn nói bừa bãi, khi sư diệt tổ xúc sinh. Chúng đệ tử nghe xong, cả đám đều trong nội tâm dùng mình, bắt Trương Phàm cũng không phải, không bắt Trương Phàm cũng không phải. Bắt, a kỳ thật so sánh với Ngô Việt, bọn họ còn là càng tin đảm nhiệm Trương Phàm một chút. Không bắt, a Ngô Việt có trưởng môn đại ấn. Bọn họ chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ cũng bị Ngô Việt hạ độc. Bọn họ nếu dám không từ, từng phút đồng hồ bị độc chết, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ phải chậm rãi hướng về Trương Phàm tới gần. Trương Phàm nhưng như cũ thong thả, nói, trong nửa năm này, ta nghiên cứu dược vật, phát hiện có một loại độc dược, kêu tàn sát thánh tán. Vì cái gì kêu tàn sát thánh tán? Bởi vì độc tính của nó mạnh, đủ để giết chết võ thánh cấp bậc cường giả. Ngô Việt mặt không đổi sắc, nói, chê cười, cho dù có cái gì tàn sát thánh tán có thể giết chết võ thánh cấp bậc cường giả. Nhưng võ thánh thấy rõ lực vượt xa chúng ta. Chẳng lẽ trước trưởng môn trả lại không phát hiện được ta cho hắn hạ độc sao? Trương Phàm chậm rãi nói, võ thánh tán, vô sắc vô vị, chủ yếu nhất là có thể hòa tan trong không khí. Thực lực đạt tới võ thánh cấp bậc, quang muốn dựa vào bản thân năng lượng tới đột phá, đã không có khả năng, nhất định phải hấp thu ở giữa thiên địa năng lượng. Trước trưởng môn bế quan thời điểm, sẽ hấp thu ở giữa thiên địa năng lượng, hơn nữa hấp thu phạm vi là cực lớn. E rằng có bao trùm tất cả vĩnh viễn thọ sơn. Ngươi chỉ cần tại chỗ ở của mình cầm tàn sát thánh tán hòa tan trong không khí, trước trưởng môn lúc tu luyện sẽ đem này tàn sát thánh tán hấp thu tiến trong cơ thể. Bất quá võ thánh trung quy thực lực cường hãn, cho dù là tàn sát thánh tán cũng không cách nào lập tức giết chết hắn. E rằng có chừng một tháng chúng độc người mới sẽ chết. Lúc trước hai người chúng ta gặp mặt trước trưởng môn, trước trưởng môn nói một câu, một tháng trước ta liền dự cảm được ta đại nạn buông xuống. Nói xong không lâu sau liền đột nhiên tử vong. Thời gian này vừa vặn cùng tàn sát thánh tán độc tính phát tác thời gian ăn khớp. Cũng chính là tại một tháng lúc trước ngươi đã bắt đầu dụng độc. Về phần trong không khí không có độc tố, trước trưởng môn cũng không có triệu chứng trúng độc. Đó là bởi vì tàn sát thánh tán có một loại đặc tính, chỉ cần trúng độc người tử vong, nó sử dụng từ người chết trong cơ thể tán tràn ra tới, lần nữa hòa tan trong không khí. Mà về sau cửa động xuất hiện cái hắc động kia, không ngừng cắn nuốt hết thảy xung quanh, liền đem những độc tố này đều nuốt tiến vào. Mọi người tự nhiên không có khả năng kiểm tra đo lường đến độc tố. Trương Phàm vừa nói như vậy, các đệ tử đều hiểu được, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Ngô Việt. Ngô Việt lại là mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, buồn cười, cho dù trước trưởng môn là chúng tàn sát thánh tán, dựa vào cái gì nói đó chính là ta hạ độc? Có lẽ một người khác hoàn toàn nha. Trương Phàm thấy Ngô Việt như cũ không thừa nhận, lại cũng không nóng nảy, nhàn nhạt nói, sử dụng qua tàn sát thánh tán người, cũng sẽ sản sinh tinh thần uể oải bệnh trạng. Hơn nữa loại bệnh trạng này sẽ kéo dài 3 tháng. Mọi người chỉ cần hồi ức một chút, trước trưởng môn đi về cõi tiên, người có phải hay không tinh thần uể oải hơn 3 tháng? Cũng biết là không phải là ngươi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?